Giang Sơn, quyển 2 chương 107, Hữu Kinh Vô Hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 107, Hữu Kinh Vô Hiểm. Lúc này, ở cửa chính tiểu viện, ở trong đám người bao vây, một người trông đầy vẻ bỉ ổi đang chú ý nhìn về phía trong phòng, trước mắt đều là hỏa diễm đầy trời, thân mình cho dù là làm bằng sắt cũng sẽ bị cái hỏa diễm ngập trời này cắn nuốt hết. Người bỉ ổi khóe miệng hiện lên nụ cười, lần hành động này xem ra thực thành công, rốt cuộc có thể hướng chủ tử khoe thành tích. Bất quá hắn làm loại chuyện này cũng đã nhiều, rất hiểu một cái đạo lý, có một số việc nếu như không có chính mắt nhìn thấy, vậy cũng sẽ không là sự thật, cho nên hắn tránh ở mặt sau đám người, nhìn ông chủ khách sạn sắc mặt trắng bệch phất tay cao kêu, nhìn bọn hỏa kế mang theo chậu nước đi cứu hỏa, lặng lặng chờ đợi sau khi lửa lớn được dập tắt, nhìn xem bên trong có mấy cổ thi thế như trong dự kiến hay không. Khách sạn không ít khách đều vây quanh ở nơi này, trên mặt đều vô cùng hoảng sợ, một người gõ mõ cũng ở trong đám người, lắc đầu thở dài. Ta mỗi ngày ở kêu, trời tiết khô nóng, cẩn thận dễ cháy, nhưng mà các người vì sao không để ở trong lòng vậy? Các hòa kế cùng những người khách có tâm đều kiệt lực dập lửa, tuy rằng lửa đã đem phòng ở thiêu không sai biệt lắm, cứu không ra cái gì, nhưng mà mọi người cũng thực hết sức. Ông chủ khách sạn sắc mặt tái nhợt nhưng mà hoảng sợ trong lòng so với sắc mặt càng âm trầm gấp trăm lần, hắn đã không có tâm tư bận tâm lần tổn thất này, hắn hiện tại sợ hãi duy nhất là làm thế nào ăn nói với Diệp Phó Tuần Kiểm, con của Tô Châu Chi Phủ Đại Nhân, ở trong viện này, là khách Diệp Phó Tuần Kiểm tự mình đưa đến, cho nên hắn cảm thấy toàn thân vô lực, hai chân như nhũn ra, rất muốn ngồi chồm hổm xuống. Tuy rằng thế lửa rất lớn, nhưng mà luôn luôn có thời điểm bị dập tắt, cho nên sau khi lửa lớn bị hoàn toàn dập tắt, tất cả mọi người là một trận cảm thán. Tiểu viện vốn u nhã, lúc này cũng đã chướng khí mù mịt, khói đen sau lửa nhẹ nhàng bay lên, phòng ốc bị thiêu trơ trọi sập xuống thành một đống. Ông chủ khách sạn xanh mặt, thanh âm có chút run run, hỏi một gã hỏa kế. Bên trong, người đâu? Hỏa kế nọ nhìn trái nhìn phải cũng thông minh, đưa sát lỗ tai nói hai câu, ông chủ khách sạn sừng sốt, trên mặt tràn đầy vẻ quái dị, tựa như có chút ra ngoài ý nghĩ. Người trông bị ối nhíu mày, rốt cuộc từ trong đám người chui ra kế sát vào một gã hỏa kế mới từ trong phòng đi ra, thấp giọng hỏi nói. Huynh đệ, người bên trong đã chết chưa? Hỏa kế nọ nhếch miệng, quay đầu nói. Tự mình không biết nhìn sao? Bà nội nó chứ, miệng quạ đen. Người trông bị ối trên mặt lập tức lộ ra lệ khí, cũng may biết chuyện có nặng nhẹ, hừ lạnh một tiếng, nhìn trái nhìn phải thấy mọi người đều thở dài cùng cảm khái, cũng có người yên lặng không nói gì, cũng không có người chú ý tới mình, lúc này mới chậm rãi đi vào trong phòng. Trong phòng tản ra mùi khói khét lẹt, tuy rằng lửa lớn bị dập tắt nhưng mà còn có chút chỗ vẫn còn bốc lên hoa lửa. Người trông bị ối hơi hơi nhìn quét một chút, ánh mắt dừng ở trên giường cháy đen thượng, trên giường đã là một đống hỗn độn, bị thiêu đến ván giường còn đang bốc lên khói đen, nhưng mà trên giường lại không có thi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trông bị ối lập tức nhíu mày, trên mặt cơ nhục run rẩy, có chút lo lắng ở trong phòng đi qua đi lại, ánh mắt không buông tha một chỗ chung quanh điều tra, nhưng mà toàn bộ phòng ở tìm khắp nơi nơi đều là vật bị đốt trụi, nhưng không có nửa bộ thi thể. Người trông bị ổi tay chân có chút phát lạnh, ở trong lòng hắn, mỗi một bước đều được thiết kế hoàn hảo, người trong phòng không có khả năng chạy trốn, nhưng mà nay lại không có thi thể nhìn thấy như trong dự kiến, thật là có chút quỷ dị. Hắn đi chậm rãi, rốt cuộc nhìn thấy khung cửa chỗ cửa sau toàn bộ đã bóc ra, tựa như nghĩ đến cái gì, bước nhanh đi qua, đứng ở chỗ cửa sau, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, thế lửa đã tắt, hậu viện yên tĩnh một mang, chỉ có ánh trăng nhẹ nhẹ chiếu xuống, hai cây dương thô to đứng ở trong viện, cây lá xanh ngắt, cành lá rất dày, không có nửa điểm bóng người. Cái đệt, người trông bị ổi nhịn không được mắng một tiếng, đang muốn xoay người vào nhà, bên cạnh một bóng dáng tráng kiện vọt ra, nhắm ngay đầu người trông bị ổi một quyền đánh xuống, năm tay này như sắt thép, người trông bị ổi rên cũng không kịp rên một tiếng, đã sụi lơ ngã xuống, bóng người đưa cánh tay ra, đem người trông bị ổi vác lên đặt ở trên đầu vai, xoay người bước nhanh đi ra từ cửa nhỏ hậu viện đi ra ngoài. Ngoài cửa, mấy người Tiết Phá Dạ đang chờ đợi, nhìn thấy Thiết Nghiêu khiêng một người đi ra, cũng không nhiều lời, thừa dịp bóng đêm nhằm hướng tây mà đi, chuyên lấy đường nhỏ hẻo lánh mà đi, cũng không biết qua bao lâu, nghe được Minh Hư thấp giọng nói. Trưởng quầy, ngay tại nơi này, bên cạnh là một tòa miếu đường nhỏ, bên trong vô cùng yên tĩnh, hơn nữa cũng xa xôi, thật sự là một chỗ giết người cướp của tốt. Miếu đường nhỏ là một loại kiến trúc hiến tế, ngày lễ ngày Tết sẽ có người tiến đến tế bái thiên địa khẩn cầu phúc lộc, ngày thường cũng thật sự lạnh lùng, hơn nữa loại miếu đường nhỏ này không giống miếu thờ chân chính, cũng không có người quản lý. Miếu đường nhỏ một mảng tối đen, bởi vì thời gian dài không ai lại đây, cho nên bên trong đều bịt kín một tầng tro bụi, một cái đàn tế thật lớn thiết lập ở chính giữa miếu đường, rải rác có đặt mấy cái ghế dựa, cũng không có vật gì tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group khác. Tiết Nghiêu đem người trông bì ổi vứt trên mặt đất mới cúi đầu thở hổn hển mấy hơi, thấp giọng nói. Trưởng quầy, người thực liệu chuẩn, tiểu tử này lén lút chỉ sợ chính là người phóng hỏa. Tiết Phá Dạ cũng không quản ghế trên có cho bụi, nặng nề ngồi xuống, hít vào thật sâu một hơi, mới chậm rãi thở ra, rốt cuộc nói. Ta xxx cái con mẹ nó thiếu chút nữa chết ở nơi đó. Lúc này mấy người đều rất là chật vật, trên người Tiết Nghiêu đã bị bỏng không ít chỗ, nổi lên bọt nước. Thiệu sư phụ tựa như còn chưa có từ trong hoàng sợ phục hồi tinh thần lại, y phục cũng bị đốt thủng lỗ chỗ, trên người cũng có chút tổn thương, cũng may tính mạng không ngại, cũng là may mắn trong bất hạnh. Minh Hư trầm mặc một lát, rốt cuộc nói. Chúng ta không có bảo vệ tốt an toàn của trưởng quầy, xin trưởng quầy giáng tội. Tiết Nghiêu cũng lập tức gục đầu xuống, cong thân mình, cung kính nói. Tiết Nghiêu có tội, Tiết Nghiêu có tội. Tiết Phá Dạ khoát tay áo, nhẹ nhàng nói. Lần này trách không được các ngươi, ta cũng không có dự đoán được thế mà sẽ có người động thủ, bà nội nó chứ, còn sống là tốt rồi, cũng có thể báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây coi như là hữu kinh vô hiểm, lại nói tiếp Minh Hư là có công lớn, Tiết Phá Dạ tán thưởng nhìn Minh Hư nói. Không tệ, ngươi lần này lập công, ta ghi nhớ cho ngươi. Minh Hư vội xưng không dám, Tiết Phá Dạ nghiêm mặt nói. Có công chính là có công, không có gì có dám hay không, hắc hắc, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, xem ra về sau ta có phúc lớn. Minh Hư nhíu mày nói, trưởng quầy chúng ta mới đến, là ai sẽ đối với chúng ta hạ độc thủ như vậy? Tiết Phá Dạ bĩu môi, hướng về người trộm bị ổi nọ cười lạnh nói. Chờ hắn tỉnh tất cả liền rõ ràng, hắc hắc, Tiết Nghiêu, ngươi một quyền này cũng thật mạnh, đem thiếu tử này đánh thành như vậy, cũng không biết còn hôn mê bao lâu. Mấy người trước đều ngồi xuống nghi tạm, tuy rằng trong miệng nói cũng thoải mái, nhưng đơn giản là vì giảm bớt áp lực thật lớn của trận sinh tử này, đối với Minh Hư cùng Tiết Ngưu cũng bỏ đi, nhưng mà đối với Tiết Phá Dạ mà nói, lần này chân chính là từ quỷ môn quan đi qua một lần, cùng dã nhân lĩnh lần đó khác nhau rất lớn. Bên trong miếu nhỏ một hồi yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ. Chỉ có vài tia ánh trăng xuyên thấu qua khe hở tiến vào, phòng trong hôn ám, chỉ có thể thấy bóng người. Minh Hư, khi lửa lớn sao người có thể cử động. Thật lâu sau Tiết Phá Dạ rốt cuộc đánh vỡ yên lặng. Ta lúc ấy là một chút cũng không thể nhúc nhích, nếu chúng thất hoa tán, vậy mọi người đều phải không thể nhúc nhích vì sao Minh Hư có thể động. Minh Hư giải thích nói, lần này là bọn họ có chuẩn bị mà đến, trước khi phóng hỏa, nhất định là dùng ống để thả thất hoa tán vào trong phòng. Cái thất hoa tán này là nước hỗn hợp từ 7 thứ hoa độc chứa vào trong ống tre. Cái ống tre này một khi đốt nóng lên, liền có thể từ ống thổi hơi ra, vô sắc vô vị, nhưng hiệu lực cực tốt, có thể làm cho người ta ở trong khoảng thời gian ngắn toàn thân chết lặng, không thể nhúc nhích. Cũng chỉ có như vậy, bọn họ lúc phóng hỏa đốt nhà, mới không thể chạy trốn, trơ mắt nhìn mình bị chết cháy. Tiết Nghiêu nghe được vô cùng phẫn nộ, vỗ tay dựa một cái, rắc một tiếng, đã đem tay dựa vỗ nát. Vậy ngươi làm thế nào mà không có việc gì? Tiết Phá Dạ hỏi, Minh Hư trầm mặc một lát, rốt cuộc thấp giọng nói. Ta từ nhỏ đã lấy thân thử cỏ độc thử qua không ít dược thảo, có mấy lần thiếu chút nữa bị độc chết, cũng là như thế, thân thể đối với độc thảo có một loại kháng tính, cái thất hoa tán này ta cũng có thể ngăn cản độc dược. Bất quá thất hoa tán này dược tính thuần khiết cho nên ta cũng bị một ít độc khí, cũng may là còn có thể động, lúc này mới né qua một kiếp, lại nói tiếp là ta sơ sót, không nghĩ tới sẽ có người muốn dồn chúng ta vào chỗ chết, còn xin trưởng quầy giáng tội. Tiết Phá Dạ thở dài, Minh Hư bản lãnh thật sự là nhiều, làm cho chính mình đều có một loại cảm giác tiếp ứng không nổi, nhịn không được nói. Ngươi còn có cái bản lãnh gì, một lần nói ra đi. Minh Hư ngượng ngùng cúi đầu thấp giọng nói. Cái này, đây là bản lãnh cuối cùng của ta. Tiết Phá Dạ cười hắc hắc, trong lòng cũng cảm khái, Tiết Nghiêu dĩ nhiên lực đạo vô cùng, Minh Hư dĩ nhiên thủ đoạn bất phàm, nhưng mà hai người này tính cảnh giác tựa như kém một ít, bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Phan, nếu là Phan Tứ Lang ở đây, chỉ sợ đối phương còn chưa có động thủ, liền đã bị Tiểu Phan phát hiện, một nhân vật tinh về truy tung cùng ám sát, tính cảnh giác cũng không phải là người thường có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ra chuyện lớn này, nhưng mà trừ bỏ Thiệu sư phụ vẫn ngây ra như phỗng như trước, mấy người hắn cũng đều đã định thần lại, trong lòng hoàn toàn không có e ngại, ngược lại vội vàng hy vọng biết kẻ địch là ai, cũng tốt cho phản kích. Người có vẻ bi ổi cũng không biết là bị dọa ngất hay là thực bị đánh cho bất tỉnh, tóm lại thời gian rất lâu cũng chưa có tỉnh lại, mấy người cũng đều là tình trạng kiệt sức ở trong tòa miếu đường nhỏ này, lắng lặng nghỉ ngơi. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.